Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, đồ ăn đến. Xin đừng chớp mắt, Tiềm Long Vương Đình Trung Bộ, năm màu sơn mạch, Thiên Tuyền Thánh Địa, sơn mạch một vùng thung lũng bên trong, ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng vang truyền ra, sau một khắc, có đá vụn lăn xuống thanh âm vang vọng, sơn mạch rung động. Nhất tôn quái vật khổng lồ từ đó chậm rãi bay lên. Đó là một chiếc kim loại chiến thuyền, rộng rãi vô cùng, trên đó còn có Thiên Tuyền Thánh Địa cờ xí tại tung bay. Chiến thuyền to lớn bong tàu, đứng thẳng đầy trời Tuyền Thánh Địa kim giáp vệ. Những này kim giáp vệ mỗi cả người bên trên là mặc lấy áo giáp màu vàng óng. Sát khí lẫm nhiên, khí thế vô cùng tuôn ra. Lão già tóc trắng đứng ở chiến thuyền trước đó, trong đôi mắt tràn đầy túc sát chi sắc, lão giả thân trên y phục xé rách một nửa, trần trụi ra một nửa cánh tay. Phần lưng gánh vác lấy một thanh cự đại phủ đầu. Phủ đầu hiện ra hồng sắc, điêu khắc đầy phức tạp huyền ảo đường vân. Để cho người ta nhìn chính là cảm thấy một trận hoa mắt thần mê. Đây là Thiên Tuyền Thánh Địa thí thần trang bị, thí thần búa. Mỗi cái thánh địa đều có thuộc về mình thí thần trang bị. Nhưng là bởi vì mỗi cái thánh địa luyện chú sư chỗ tập minh văn khác biệt, cho nên điêu khắc tại thí thần trang bị bên trên đường vân cùng công năng đều là khác biệt. Nhưng là duy nhất giống nhau điểm cũng là tại đoán tạo những này thí thần trang bị quá trình bên trong, đều là có thừa nhập thần tính nguyên liệu. Đây mới là luyện chế thí thần trang bị quan trọng. Mục tiêu thao thiết cốc. Xuất phát, lão giả cả người khí chất tựa hồ cũng là phát sinh cự đại biến hóa. Nhìn qua càng thêm sát khí lẫm nhiên, nói ra thao thiết cốc ba chữ thời điểm, hắn trong giọng nói bắn ra sát khí nhượng người tê cả da đầu. Phảng phất có thâm cừu đại hận gì, lần này, là tử tôn cho hắn cơ hội, hắn nhất định phải đạt được truyền thừa, nếu là lần này vẫn như cũ là thất bại, này gặp phải hắn chính là tử tôn tàn khốc trừng phạt. Hiểu biết qua tử tôn trừng phạt người, cũng sẽ không hy vọng chính mình tiếp nhận loại kia trừng phạt. Đó là sẽ sống sinh hoạt đem người cha tấn điên trừng phạt. Ngay tại trên chiến thuyền trận pháp oanh minh, phun ra nóng sáng khí lãng thời điểm, này bên trong dãy núi, đột nhiên xông ra một đạo yểu điệu thân hình. Cái kia thân hình trên không trung một cái bốc lên, về sau yêu nhã rơi vào bong tàu. Lão giả khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn sang. Chính là nhìn thấy này đứng lên bộ dáng, thánh nữ đại nhân, lão giả mày nhăn lại, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị mấy phần. Nữ nhân này có mái tóc màu tím, đôi mắt lại là lạ dị lam sắc, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng, dáng người bốc lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ, tản ra một cỗ dị vực phong tình. Người này chính là Thiên Tuyền Thánh Địa thánh nữ, Tử Vân. Đương nhiên, thánh nữ chỉ là danh hiệu. Nữ nhân này thân phận chân thật cũng không đến, chính là tử tôn duy nhất nữ nhi, hòn ngọc quý trên tay. Lão giả không hiểu vì cái gì Tử Vân thánh nữ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Xuất phát nha, không cần quản ta chỉ là dựng cái theo gió thuyền. Tử Vân mặc trên người bó sát người tử sắc võ sĩ bảo, nhìn qua có chút tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Theo gió thuyền, lão giả khóe miệng bỗng nhiên ma quỷ. Bọn họ chiến thuyền này nhưng là muốn qua san bằng thao thiết cốc, cướp đoạt truyền thừa. Cái này Tử Vân thánh nữ đến xem náo nhiệt gì a? Nghe đồn đều nói, Tử Vân thánh nữ phản nghịch vô cùng. 99 lần trốn đi, đều là bị tử tôn cho bắt trở về. Bây giờ là dự định dựng theo gió thuyền hoàn thành lần thứ 100 trốn đi thánh địa hoạt động lớn. A, nhìn lấy bộ dáng, hẳn là đi. Người nếu là dám thông chi tử tôn, thánh nữ hôm nay liền để ngươi chiến thuyền liền sơn cốc này đều mở không đi ra. Tử Vân thánh nữ trừng mắt nói ra, lão giả sắc mặt nhất thời biến đổi. Đây là hắn một cơ hội cuối cùng, hắn không thể cứ như vậy buông tha. Cho nên hắn do dự, chúng ta thánh địa thánh tử không phải đã bị người làm thịt à. Hắn oan hồn cần thánh nữ qua cứu vãn. Tử Vân thánh nữ một mặt nghiêm túc nói ra, phi, Thiên Tuyền thánh địa người nào không biết thánh tử cùng thánh nữ quan hệ là đến cỡ nào mục. cầm loại này lấy cớ đi ra có ý nghĩa à? Tốt à, vẫn là có ý nghĩa. Lão giả trong đôi mắt quang mang lóe lên. Đây ít nhất là cho hắn một cái gia thuyền thời cơ. Thánh nữ kia mời vào buồng nhỏ trên tàu. Chiến thuyền lập tức liền muốn lên đường. Chấm ngoặc kép, Tử Vân thánh nữ dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Lông mày hơi nhíu, người lão gia hỏa này. Không tệ, có tiền đồ. Tử Vân thánh nữ vỗ vỗ lão giả bả vai. Sau một khắc, mở ra thon dài chân chính là tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Lão giả khóe miệng kéo một cái. Dù sao Tử Vân thánh nữ đi ra không xa chính là sẽ bị Tử Tôn cho bắt trở về. Chở khách đoạn đường cũng không quan trọng. Lần này, mục tiêu là Thao Thiết Cốc. Không thể sai sót. Nhẹ nôn một ngụm chọc khí. Lão giả ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén. Thanh âm mãnh liệt mà trở nên băng lãnh. Xuất phát. Ngay tại lúc đó, Tiềm Long đại lục trung bộ lời danh sơn thắng trong đất. Đều là có cường giả xuất hành. Sấm rung chớp giật ở giữa có khí tức khủng bố tại lan tràn. Mà những người này mục tiêu đều là một cái Thao Thiết Cốc, Thao Lâu quảng trường. Toàn bộ quảng trường đều là tại thời khắc này bị nồng đậm mùi thịt nơi bao bọc. Này mùi thơm nhượng trên mặt mỗi người đều là toát ra thỏa mãn chi sắc. Thật sự rất thơm a. Chấm ngoặc kép, thịt này ma nhân phẩm không ra thế nào. Nhưng là không thể không nói. Chủ nghệ là xác thực tốt. Thật muốn ăn a, mùi thơm này. Đơn giản quá trêu chọc người. Ngoặc kép, khán giả nhìn lấy này thiên khung chi thượng hình chiếu. Trong mồm thậm chí đều là có nước bọt chảy xuống. Dưới đáy, ban giám khảo cũng đều là dùng dao găm cắt xuống một khối có đậm đặc nước canh ở tại chảy xuôi. Khối thịt nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp, khối thịt vừa vào miệng. Mỗi người đôi mắt đều là trừng lớn, giống như là một đạo điện quang trong mắt bọn hắn chợt lóe lên. Cái loại cảm giác này, để bọn hắn không bình thường chấn kinh. Loại cảm giác này, chấm ngoặc kép, mỗi người trong mồm đều là phi tốc nhấm nuốt. Bẹp thanh âm vang vọng không dứt. Sau một khắc, lộc cộc một tiếng, đều là nuốt nuốt xuống. Oanh, giống như là núi lửa phun trào kích thích cảm giác. Nhượng mỗi người sợi tóc đều là phải ngã dựng thẳng lên đến giống như. Bọn họ trong đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin. Da thịt đều là nổi lên hơi hơi hồng nhuận phơn phớt. Cay, hương, thuần. Ba loại vị đạo hỗn hợp 10 phần triệt để. Thịt cay, mùi thịt, thịt thuần hậu. Trong nháy mắt cửa vào. Này ba loại cảm giác chính là trong nháy mắt bắn ra. Giống như là một cây băng lãnh xiềng xích khóa lại vị giác. Để cho người ta trong nháy mắt giống như là đứng ở sẽ phải phun trào miệng núi lửa trước giống như. Này sóng nhiệt đánh tới. Không ngừng đánh thẳng vào bọn họ. Khi nhấm nuốt đến cực hạn. Nuốt vào trong bụng. Này hỏa sơn ấp ủ chính là đạt đến cực hạn. Âm vang bạo phát. Hỏa diễm trùng thiên. Hỏa quang vang khắp nơi. Cái loại cảm giác này. Để cho người ta sợ hãi thán phục. Đây chính là nhục ma cáp lý miệng núi chấn thiên hàng. Thịt này vị đạo, không hổ là nhục ma tên. Trên mặt mỗi người đều là toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Thịt này ma cáp lý thực lực đúng là không tệ. Đáng tiếc nhục ma thiện chỉ dài có thịt. Nếu để cho hắn nấu nướng còn lại món ăn. Mức độ đại khái là phổ thông nhất đẳng đầu bếp mức độ đi. Nếu như không phải là bởi vì lệch quá nghiêm trọng. Nhục ma tại thiết bia trù trên bảng bài danh có thể sẽ càng tiến một bước. Sở Trường Sinh buông xuống dao găm. Nhẹ nhàng phun một ngụm khí. Hắn lau rơi miệng chung quanh mỡ đông. Ánh mắt có chút phức tạp. Món ăn này rất mỹ vị. Thế nhưng là hưởng qua bộ phương nấu nướng nướng Thao Thiết móng về sau. Hắn vị giác bắt bẻ dám chính là tăng lên một cái cấp độ. Thịt này mặc dù không tệ. Thế nhưng là so với bộ phương lấy ra Thao Thiết thịt, thật sự là kém một mảng lớn. Nếu không, chỉ bằng vào món ăn này, chính là đủ để cho hắn bạo áo. Thế nhưng là hắn cũng không có bạo áo. Cho nên, ban giám khảo đều là an tĩnh lại. Bọn họ đến muốn nói cái gì? Nhưng nhìn đến Sở Trường Sinh này bộ dáng bình tĩnh, mỗi người đều là ngơ ngác. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Sở Trường Sinh không có bạo áo? Bực này khẩu vị món ăn. đại trưởng lão không nên phản ứng gì đều không có a. Chỉ ít, cũng cần phải xuất hiện chống đỡ áo tình huống đi. Nhục ma cáp lý, cùng với khác người cũng đều là chú ý đến điểm ấy. Ban đầu huyên náo nhất thời dần dần tán đi. Khán giả đối với món ăn này mưu cầu danh lợi, tựa hồ cũng theo sở trường sinh bình thản mà làm lạnh lời. Rất nhiều người đều là châu đầu ghé tai, líu díu nói không ngừng. Bọn họ nói cho cùng, chỉ là nhìn thấy món ăn này, tránh thức nếm món ăn này vẫn là dưới đáy giám khảo. Chẳng lẽ, cái này đến đồ ăn cảm giác rất kém cỏi a? Liền nhượng đại trưởng lão chống đỡ áo trình độ đều không có. Nhục ma cáp lý nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn nhìn lấy sở trường sinh, trong con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Hắn không có hỏi thăm, bởi vì có chuyện căn liền không cần hỏi thăm. Cộc cộc cộc, tại tất cả mọi người hô hấp đều là ngưng trệ thời điểm. Một loạt tiếng bước chân đánh vỡ phần này bình tĩnh. Rất nhiều người ánh mắt đều là nhất truyền, rơi vào tiếng bước chân kia truyền đến vị trí. Bộ Phương thon dài thân hình chậm rãi từ hắn bếp lò vị trí đi ra. Trong tay bưng một cái dùng hình nửa vòng tròn sắt cái nắp che lại món ăn. Cái này khiến tất cả mọi người là thấy không rõ lắm Bộ Phương chỗ nấu nướng món ăn. Bộ Phương rất bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có đánh phá phần này trong bình tĩnh day dứt tâm lý. Mà lại hắn mặt không biểu tình, trên mặt căn liền không có mảy may lo lắng tâm tình. Hắn đối với mình món ăn, tràn ngập tự tin, hắn nhàn nhạt quét toàn tràng, khóe miệng kéo một cái, cầm trong tay món ăn bày ở này trên bàn cơm. Về sau, ánh mắt của hắn liền hơi hơi rủ xuống, rơi vào mấy vị giám khảo trên thân, nhàn nhạt mở miệng, nếm xong hắn món ăn. Vậy kế tiếp chính là ta, chấm ngoặc kép, chư vị, đồ ăn đến, xin đừng chớp mắt. Sở trường sinh nhìn lấy này sắt cái nắp, hô hấp đều là trong nháy mắt co quắp đứng lên. Thao thiết thịt a, trong lòng thật là có chút tiểu chờ mong. Những người khác không rõ ràng Bộ Phương món ăn là cái gì, nhưng là bị Bộ Phương kiểu nói này, mà lại tăng thêm cái này kỳ hoa sắt cái nắp, đều là nhượng trong lòng bọn họ hiện ra một chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Khán giả càng là như vậy, có người thậm chí dướn cổ lên, chờ mong vạn phần nhìn lấy, bọn họ hiếu kỳ này sắt cái nắp phía dưới đến cùng là cái gì kinh hãi thế tục món ăn. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, nhẹ nhàng để lộ sắt cái nắp, suy suy suy, thiết cái tử để lộ trong nháy mắt, trắng bừng bừng nhiệt khí bắt đầu từ trong bắn ra, nương theo mà ra, còn có nồng đậm đến cực hạn mùi thịt. Này mùi thịt cơ hồ muốn hóa thành thực chất, trong nháy mắt hóa thành từng vòng gợn sóng. Lấy này món ăn làm trung tâm, hướng phía toàn bộ thao lâu quảng trường bức xạ mở khu. Một vệt sáng, từ bạch khí kia bên trong chiếu rọi mà ra. Về sau là hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Sau một khắc, quang mang vạn trượng, chướng mắt mà chói mắt. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Hãi nhiên vô cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.